Chương 150, mẹ thỏ bộc phát. Cạn tổ địa khu. Cái nào đó không biết tên sâu trong núi lớn. Kéo dài không dứt dãy núi từ xưa đến nay liền là huấn luyện ra kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên thám hiểm địa vực. Nhưng nơi này là nguyên thủy sâu trong núi lớn, là hung bạo tổ kẹ mẩn lãnh địa, là nhân loại cấm khu. Bình thường huấn luyện ra tuyệt đối không cách nào an toàn đến nơi này, mà tại núi non trùng điệp sơn phong ở giữa một cái tự nhiên hình thành cự đại hồ nước. Nhỏ yếu tổ kẹ mẩn ở chỗ này thu lấy nguồn nước, hung tàn tổ kẹ mẩn ở chỗ này săn mồi con mồi. Nếu là nhà thám hiểm có thể tìm tơ y một chỗ như vậy, cái kia thật đúng là hắn cả đời vinh quang. Nhưng là, liền là tại một người như vậy một ít dấu tích đến cự đại hồ nước bên trong, cũng là một tòa sâm sâm sắt thép thành lũy. Tòa này sắt thép thành lũy, cơ hồ chiếm cứ cái hồ này dưới đáy toàn bộ không gian phong bế sắc ngoài, sáng tỏ nội thất, rộng rãi khu vực. Công nghệ cao sở nghiên cứu tại mảnh này chỉ thuộc về thiên nhiên, chỉ thuộc về các bộ kẹ mẩn địa khu, bình tĩnh hồ nước bên trong. Vỡ y ma dấu giếm như thế một tòa đáng sợ sắt thép kiến trúc, quả nhiên là làm cho người toàn thân rét run. Là ai sẽ hao phí khổng lồ như thế tài lực vật lực kiến trúc lên như thế một tòa pháo đài. Hắn lại dạng gì mục đích? Liên minh biết nơi này sao? Từng cái vấn đề theo nhau mà đến. Bỗng nhiên, tiếng cảnh báo vang lên. Tòa này an tĩnh tiềm phục tại hồ nước chỗ sâu sắt thép cự thú nội bộ vang lên bén nhọn, chói tai. Còi xe cảnh sát phảng phất là nguy hiểm to lớn giáng lâm, lại phảng phất là cái gì sắp xẻo sờ mà ra tòa này xâm xâm thành lũy bên trong. Một đạo lạnh lẽo, kinh khủng lam sắc quang mang quét ngang mà ra, toàn bộ hồ nước lập tức sôi trào. Trong hồ vô số bộ kẻ mẩn lập tức mất đi năng lực chiến đấu. Trên bờ sông bộ kẻ mẩn tức thì bị cái này sóng xung kích trực tiếp đánh bay mấy chục mét. Đã sớm ngất là siêu năng lực sắt thép thành lũy, từng đạo vết nước xuất hiện trong đó tách ra chướng mắt lam sắc quang mang, làm quang bên ngoài lấp lóe mấy lần. Thành lũy bên trong huyên náo cũng theo đó yên tĩnh lại. Nhưng là, đông nhiên lại là một đạo kinh khủng mà tuyệt cường màu lam siêu năng lực ba động trùng kích mà ra. Đáy hồ sắt thép thành lũy lập tức bị một phân thành hai. Ngay sau đó, tại nháy trong mắt, một đạo màu lam cổ sáng phóng lên tận trời, toàn bộ hồ nước đều bị đạo ánh sáng này trụ xé rách ra một cái cự đại lỗ thủng. Bắt mà phía dưới sắt thép thành lũy giống như là bị thứ gì điều khiển, bất kỳ cái gì địa khu đều hứng chịu tới không có gì sánh kịp lực lượng để ép. Sắt thép thành lũy tại làm cho người mỏi như trong rên rỉ dần dần trở nên thành một cái cự đại thiết cầu. Sau đó, bạo tạc vang lên, một đóa khổng lồ mây hình nấm từ cái hồ này bên trong bay lên. Đây là tận thế tiến đến sao trùng kích gợn sóng như là tứ ngược phong bạo, đem hồ nước xung quanh cây cối liên miên phá hủy. Giống như thủy triều dòng nước từ trong hồ nước nhấc lên, hướng về tứ phương lăn lăn đi. Trong rừng rậm bùn đất không ngừng bay tán loạn lấy, lũ ố lũ nham thạch trong nháy mắt liền bị vỡ nát. Từ bên trên mây hình nấm bên trong, hô kích xạ ra một đạo bị màu lam cồn phở xỉ ẩn hoàn toàn bao khỏa thân ảnh. Nó mặc một bộ sắt thép áo giáp, hình giọt nước dáng người nhìn tựa như là tương lai chiến sĩ tràn ngập bạo tạc lực lượng cảm giác. Nhưng là theo thân thể nó hướng về phía trên lên cao không ngừng. Áo giáp cu nở dê không ngư nở dê bong ra từng mảng lấy, lộ ra bên trong màu xám bạc thân thể. Rốt cục, toàn bộ diện mạo xuất hiện. Đây là cả người cao cùng nhân loại tương đương sinh vật. Hình tượng của nó cùng loại với hai chân đứng lên họ mèo động vật, toàn thân hoa dâm, cái đuôi cùng phần bụng hiện ra màu tím, từ phần lưng trung tâm rối. Ra bên ngoài cơ thể bó thần kinh một mực kéo dài đến sau cái cổ. Nó tràn ngập lực gáp bách ánh mắt nhìn quanh bốn phía, tiếp theo. Hóa thành một đạo lam quang trong nháy mắt biến mất ở chân trời cuối cùng. Mấy mười phút sau, ở vào xệ ái lẫn ở quần đảo cùng họ dẹn dạ chập lầy gô ở giữa một cái đảo nhỏ tự. Phía trên cây cối thưa thớt, chùi lủi nham thạch bại lộ dưới ánh mặt trời mặt, đồng thời thổ địa bốn phía vỡ ra, phảng phất là nơi này qua một tràng tai nạn. Đồng nhiên, màu trắng quang mang lóe lên, một cái màu xám bạc sinh vật liền trống rông xuất hiện. Là vừa vặn cái kia chút bỏ khôi giáp. Tạo hình quái dị sinh vật. Nó đứng tại trên đảo nhỏ trầm mặc, ánh mắt tại trên đảo nhỏ bồi hồi, lại đang vô tận trên đa y dương bao la lưu luyến. Xung quanh tràn ngập mê vong bầu không khí, trong đó nhưng lại bi thương, phẫn nộ. Đồng nhiên, nó đậu. Cánh tay phải của nó duỗi ra, lấy ba cái ngân sắc đầu ngón tay bàn tay trong nháy mắt mở ra một đạo thực chất màu lam cồn phở xỉ ẩn quét sạch mà ra. Đảo nhỏ không ngừng chấn động, cả hòn đảo nhỏ đều sống. Phía dưới sắt thép phế tích, trên đảo nham thạch, cây gỗ khô, rác rưởi toàn bộ bị nó cồn phở xỉ ẩn mang theo, trên không trung bị theo vặn vẹo lên, đảm nhiệm tổ hợp. Mắt thường tốc độ rõ rệt, một tòa phong cách quỷ dị pháo đài to lớn bình đi lên mà hắn vẫn như cũ là nổi đồng bền giữa không trung, trong mắt chán phóng màu lam u quang, tay phải mở ra lấy, lạnh nhạt nhìn xem đây hết thảy. Tòa thành đại thể hình dáng cấp tốc thành hình, mà bên trong các loại tạo hình QNZ đại thể hoàn thành. Bất quá là số 10 phút, tòa này nguyên bản khắp nơi trên đất hoang vu đảo nhỏ vô danh phía trên liền trống rông xuất hiện một tòa quỷ dị cự hình tòa thành. Một ngày sau đó, ở vào xệ ái lần ở gần nhất cạn tổ bờ biển thành thị gần biển thị phát sinh một kiện phi thường chuyện kỳ quái. Gần biển thị giỏi tiểu thư, tại trước mắt bao người, đồng nhiên đã không thấy tăm hơi. Giỏi tiểu thư vốn là tiếp nhận một tên huấn luyện gia bổ kẹ mần bàn, nhưng mà, chỉ là bạch quang lóe lên mà thôi. Tại tên kia huấn luyện gia trong tầm mắt, giỏi tiểu thư liền biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có là bổ kẹ mần trung tâm, thậm chí là trong cái thành phố này QNZ hoàn toàn không có tung tích của nàng. Quân cắt tiểu thư đem chuyện nào báo cáo đồng thời, liền lập tức tuyên bố tìm kiếm giỏi tiểu thư hạ lạc nhiệm vụ, thậm chí là tính cả xung quanh chỗ địa khu cùng một chỗ, ban bố tìm người nhiệm vụ. Nhưng mà, vẫn như cũng là không có cái gì tung tích. Giỏi tiểu thư biến mất đồng thời. Ba con ở trên biển chơi đùa giờ dạ gô nạch, sông phá sóng lớn về sau, tựa như là đống nhiên nhận lấy tin tư cờ gì. Đồng nhiên đình chỉ lẫn nhau ở giữa chơi đùa đùa giỡn. Tiếp theo, bọn chúng cao vút minh kêu một tiếng, tại sao lưng kích thích cao mấy chục mét sóng bạc, hướng về hòn đảo nhỏ kia kích bắn đi vô số ít ghi họ tổ. Ít ghi họ cùng phẹ rào cũng giống như là nhận lấy một loại nào đó thần bí chỉ dẫn. Bọn chúng lúc này vờ ơ y ma từ bỏ ngày xưa cựu hận, dù cho gặp nhau cu nở dê vẫn như cũ bình yên vô sự, đồng thời kết bạn đều hướng phía đảo nhỏ bay đi. Mới một tháng bắt đầu cầu các loại A.